Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Đại đế đã trở lại. Tại sao hắn lại động nhiêu trở lại? Đáng chết, mấy năm nay chúng ta thừa dịp hắn không ở đây đã đụng chạm vào một số thứ không nên đụng. Hiện tại lập tức thu hồi ngay. Thông báo xuống dưới, quản lý chặt đám đàn y mồ đừng để chúng gây chuyện. Bảo người chuẩn bị lễ, ta muốn đích thân tới cửa bái phòng. Thượng đế ơi, sao hắn đột nhiên muôn trở lại thế? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Mau ngâm lại biện pháp đi. Đại đế tại sao lại đột nhiên quay về, đi điều tra xem là vì nguyên nhân gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ông trùm thế giới ngầm ở Las Vegas đều bị kinh động, phản ứng của bọn họ cũng không đồng nhất. Nhưng điểm giống nhau duy nhất của họ chính là điều thắc mắc, lý do Caesar quay lại là gì? Diệp Như Hà còn không biết rõ chuyện gì, nhưng hiện tại sau khi mua xong cặp đồng hồ có mức giá cát cổ kia thì cô lại có chút hối hận, vừa rồi quả thật đã quá xúc động. Một cặp đồng hồ này, giá trị 9.000 vạn đô la, là 600 triệu nhân dân tệ, cô cảm thấy bản thân đúng là điên mắt rồi. Nhưng đồ đã tới tay, cũng không cho phép hoàn trả, cô đành phải xách theo. Đám người còn lại đi theo Lâm Tử Ngang cũng bị tác phong của cô làm cho sợ ngây người. Vốn dĩ bọn họ còn tỏ vẻ nghi ngờ về thân phận của Diệp Như Hề. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải quá tin tưởng lời Lâm Tử Ngang nói, rằng người phụ nữ này rất quan trọng. Nhưng hiện tại, bọn họ đều đổi mới cách nhìn, dù sao cũng dám tiêu số tiền lớn như vậy của đại đế, mà còn không có chút sợ hãi. Trong những người này, ngoại trừ Lâm Tử Ngang vẫn luôn đi theo Tạ Chỉ Thành ra, số người còn lại đều chỉ gặp qua người mang danh đại đế, Tạ Chỉ Thành. Biết được đó là người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn tới cực điểm. Năm đó, hầu như tất cả tiểu thư danh viện của toàn bộ Las Vegas đều muôn bò lên giường của đại đế, mặt dày tự đề cử mình, đủ dạng thông đồng mưu kế, xuân phong nhất độ, nhưng không một ai từng thành công. Đại đế là một người tính tình lãnh đạm, điểm này gần như tơ cả mọi người. Đều biết, người này thậm chí còn có vẻ chán ghét phụ nữ tới gần. Rất nhiều người đã không ít lần hoài nghi xu hướng tính dục của anh, nhưng mà đáng tiếc là đại đế cũng không cảm thấy hứng thú với đàn ông. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Người đàn ông khủng bố như vậy, lại có một ngày sẽ thay hình đổi dạng, thậm chí còn thành ra lập nghiệp. Bọn họ vốn dĩ còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tạ An thì hoàn toàn lờ nờ vào tin đồn, nã bởi vì đứa nhỏ này quá giống đại đế. Ai cũng không thể phủ nhận điểm này, đây tuyệt đối là con ruột. Lâm Tử Ngang khoái trá khi thấy trong mắt đám bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh ta đã sớm nói qua, ông chủ đổi với Diệp Như Hề thật sự không giống nhau. Năm đó Tạ Chỉ Thành nhơ thời bị người ta hãm hại hạ thuốc, còn có người bò lên giường. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ đã sớm bị vứt ra ngoài. Ông chủ là kiểu người tình nguyện chê cũng sẽ không chạm vào thứ đồ dơ bẩn. Ây vậy mà ông chủ lại chạm vào người ta, vậy chỉ có thể chứng minh trong đó không chỉ vì nguyên nhân bị hạ thuốc, còn bản thân ông chủ tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ngay từ đâu ra sai lầm, đã tìm về một kẻ giả mạo, cho nên ông chủ không có chạm vào lần thứ hai, chỉ muốn trở thành một người cha tốt, tuyệt đối không muốn làm người chồng tốt. Cho tới bây giờ, khi tìm về được người thật sự năm đó, ông chủ lập tức trở thành người chồng hoàn hảo. Cách chương.